Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368, Mina suy đoán. 2. Đạt Hách Mễ Na nói đến nơi đây, còn mặt khác là một phen giải thích. Kể từ đi qua Mo Gáp, nghe Khố Lợi nói những lời kia, ta liền đối Tát Lôi Khoát Lạc người giảng thuật cố sự sinh ra nghi vấn. Bất quá lúc đầu ta còn tưởng rằng nguyên nhân gây ra là Kim Sa Bảo Thạch. Nhưng hiện tại nghe Lâm Sam nói chuyện, ngược lại cảm thấy cảm tình mới là mâu thuẫn nguyên do. Đều biết Maslow Kim Tự Tháp A. Nếu như đem Vô Danh Cốc coi như một cái phong bế tiểu xã hội, như vậy Tát Lôi Khoát Lạc người đang thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cùng an toàn nhu cầu đằng sau, bọn hắn càng trực tiếp khát vọng là yêu cùng lòng cảm mến. Dù sao thâm sơn trong đồng hoang, rời xa huyên náo nhiều năm đằng sau, thiếu nam thiếu nữ ở giữa rất dễ dàng sinh ra cảm tình. Lúc này sư phụ hoành đao đoạt ái, liền thành giữa bọn hắn nhất trực tiếp, sắc nhọn nhất mâu thuẫn. Ta cho rằng, mấy người bọn hắn cuối cùng đối sư phụ động thủ, mà lại sư phụ hạ tràng, rất có thể là bị u cấm, thậm chí là bị giết chết. Khẳng định là ngộ hại, bởi vì chôn một người chết so nuôi một cái người sống tiết kiệm nhiều việc. Thẩm Dụ lại bắt đầu, một câu nghẹn chết người không đền mạng. Lão bà ngươi nói chuyện cũng điên rồi. Lâm Sam che miệng nói lầm bầm. Còn không phải lão bà, cảm giác cũng nhanh cầm xuống đi. Ta tranh thủ thời gian cùng hắn nói thầm, mình nói chuyện còn phải kiềm chế một chút. Cái này hai nữ đều không tốt đối phó, hai người thì thầm gì đó đâu. Thẩm Dụ gắng sức tằng hắng một cái, ngoặc kép, ai nha, cái kia, Lâm đại ca, mình nếu không đi một cái. Được, hai nữ nhân xem chúng ta một chút. Đạt Hách Mễ Na tiếp tục kể đáp án của mình. Đạt Hách Mễ Na vô pháp phán đoán là người nào ra tay, nhưng nàng cảm thấy đã đằng sau những người kia còn có thể bình an vô sự địa sinh hoạt nhiều năm, nói rõ lúc ấy xử trí sư phụ sự tình, mỗi người bọn họ đều có phần. Đã sư phụ đã bị xử huyết, cho nên bọn hắn duy nhất phải làm chính là rời đi Đãi Vàng Cốc, rời đi cái này giết người hiện trường, đổi được một địa phương khác đi. Nơi này không thể cách Đãi Vàng Cốc quá gần, bởi vì nếu như gần, rất dễ dàng bị ngay tiếp theo phát hiện chân tướng. Nhưng là, nơi này cũng nhất định phải có thể sinh hoạt điều kiện. Đầu tiên phải có nước, có thực vật, tiếp theo còn phải có bảo bối. Bởi vì Pamir sinh mệnh tư nguyên tương đương cằn cỗi, bọn hắn hay là cần phải đi đổi qua mùa đông đồ ăn cùng vật dụng. Cho nên, 6 người bắt đầu ở Pamir cao nguyên bên trên khắp nơi bôn ba. Bọn hắn mang theo còn lại kim sa, mang theo một chút đồ ăn. Bôn ba tại tuyết phong cao sơn, hoang vu sa mạc cùng khe rãnh ở giữa, bọn hắn gặp một vài thứ, nghe nói một chút nghe đồn. Vậy vẫn là đầu thập niên 90. Vô luận một mực đi về phía nam hay là một mực hướng tây đều đang chiến tranh. Mọi người bản kiếp sau sống ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao thành cừu nhân. Bọn hắn giơ súng ống, đẩy đại pháo, nghiến răng nghiến lợi, liều mạng chém giết. Về phần chiến tranh chân chính ý nghĩa, bọn hắn không biết, có lẽ liền tiền tuyến chiến sĩ cũng không làm rõ ràng được. Cái gọi là tranh đấu vì sao? Lâu quên hắn chỉ, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Nhưng loạn thế cũng có chỗ tốt, tối thiểu làm Tát Lôi Khoát Lạc người ẩn cư tại việc không ai quản lý trong sơn cốc thời điểm, không có người nào hội bận tâm đến nơi đây. Cuối cùng, Tát Lôi Khoát Lạc người rốt cục đi tới Vô Danh Cốc. Vô Danh Cốc cây rong tùm, hơn nữa còn là cừu sừng xoắn ốp nơi ở, thỏ rừng gà rừng cũng rất nhiều, mà lại chân núi ở giữa còn có thể cày cấy thổ địa. Dưới núi có thể dễ dàng tha thứ động huyệt, đơn giản chính là Pamir thế ngoại đào nguyên. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện sơn cốc trong khe nước mặc dù không có hoàng kim, còn lại có bảo thạch, mà lại từ một vùng hướng tây không xa chính là Lãng Khố Lý Hồ. Nơi đó đã có bảo thạch, càng có kim sơn, đây quả thực là trời ban cho năm người hậu lễ, bắt đầu định cư ở chỗ này, nhưng bọn hắn không có ý thức đến là nơi này đã sớm có người định cư. Bọn chúng không phải nhân loại, mà là mấy cái dã nhân. Tát Lôi Khoát Lạc người thế là cùng dã nhân triển khai lâu dài ngươi tranh ta đoạt. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn giữ vững trận địa. Nhưng đáng tiếc là sau này Tiểu Lục chết rồi. Còn lại 5 cái nam nhân mai táng Tiểu Lục, tiếp tục trải qua ẩn cư sơn cốc thời gian, thẳng đến khám giới đội đến. Theo thẩm dụ, Đạt Hách Mễ Na tin tưởng vững chắc Huyền Minh không phải Tiểu Lục hài tử. 12 tuổi hài tử, không có khả năng có như vậy thành thục trầm ổn ngôn hành cử chỉ. Đạt Hách Mễ Na cường điệu nói, còn có một chút chính là, Huyền Minh cũng khẳng định không phải Tiểu Lục cùng dã nhân hài tử. Thẩm dụ bổ sung nói, bởi vì từ sự miêu tả của các ngươi nhìn, dù cho có dã nhân cái này giống loài, vậy chúng nó cùng trí nhân ở giữa cũng sẽ có cách ly sinh sản. Lâm Sam phản bác, nhưng nếu như Huyền Minh cùng bọn hắn là đồng bạn, vì cái gì còn lại 4 nam nhân không thản nhiên tiếp nhận? Vì cái gì bọn hắn nhất định phải đối ta nói láo đâu? Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nha. Ai nói không có ý nghĩa? Nói láo cũng không phải là không có nguyên nhân. Thẩm dụ đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật có mấy loại khả năng. Một loại là bởi vì tướng mạo vấn đề, Huyền Minh thời gian dài nhận những người khác kỳ thị, bọn hắn không nguyện ý thừa nhận hắn là tự mình đồng bọn. Một loại khác chính là, có lẽ Huyền Minh bởi vì yếu thế, ngược lại nhận lấy Tiểu Lục đặc thù chiếu cố, những người khác đối hắn có chỗ ghen ghét, cho nên biên ra Tiểu Lục cùng dã nhân sinh hạ Huyền Minh ác ngữ. Đương nhiên, có lẽ còn có loại thứ ba khả năng, đó chính là Huyền Minh biến thành xấu xí bộ dáng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này đồng bạn biết, nhưng cũng không muốn nói, đành phải dùng dã nhân tạp chủng đến qua loa tắc trách. Nàng liên tiếp phân tích mấy loại khả năng, có thể ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, những cái kia dã nhân, sau này tìm tới bọn hắn sao? Lâm Sam cùng Đạt Hách Mễ Na nhau nhau lắc đầu. Không có, đại khái là ta một súng kia kinh động đến bọn hắn. Sau này khám giới đội trở về, đại hiệp cùng quyển mao mang bọn ta đi dã nhân sơn động. Nhưng trong này mặt đã trống không, chỉ có một ít bọn hắn đã từng sinh hoạt qua vết tích. Rất đáng tiếc, bất quá còn có còn sót lại lông tóc, phân và nước tiểu loại hình. Đều bị hai nước cầm đi làm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đâu? Không có công khai công bố. Mơ hồ nghe nói, vậy rất có thể là một cái mới giống loài. Cho nên thẩm lão sư nói đúng, rằng em bé cùng người ở giữa khẳng định tồn tại cách ly sinh sản. Nhân loại là không sinh ra dã nhân hài tử. Kể xong nơi này, chúng ta 4 người lại hàn huyên không ít. Đạt Hách Mễ Na tuy nhiên vừa rồi giáo huấn Lâm Sam mấy miệng, nhưng hai người ai cũng không có so đo. Hai vợ chồng rất nhanh liền cười cười nói nói lên tới. Có lẽ bọn hắn chung đụng phương thức mới tính bình bình đạm đạm mới là thật. Sau khi cơm nước xong, Đạt Hách Mễ Na trước lái xe đem chúng ta đưa về quán rượu. 4 người tại cửa tửu điếm nói cho. Đạt Hách Mễ Na còn cùng thẩm dụ ôm ấp cáo biệt. Rất hân hạnh được biết ngươi, thẩm lão sư, về sau hy vọng hữu duyên gặp lại. Sẽ, Lâm Sam đứng ở bên cạnh nhìn xem ta. Ngôn lão sư, hai ta cũng không cần ôm. Về sau lại đến Tây An, nhất định tìm ta, chúng ta nhiều đi mấy cái. Lâm đại ca, đa tạ khoản đãi, nếu có cơ hội. Thật muốn lại về một lần Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh đi xem một chút Vô Danh Cốc, nhìn xem trên đỉnh núi khối kia khắc lấy Quang Minh Đỉnh, Thạch Đầu. Kia là đại hiệp Lưu Tự a. Đúng a, đáng tiếc a, hắn chết. Lâm Sam có chút ít cảm khái nói, trong lòng ta nghĩ, đại hiệp chính là hành thích ta lúc mới chết đầu đường là ai đâu? Hắn đến cùng mục đích ở đâu? Là vì diệt trừ Tát Lôi Khoát Lạc người, vẫn là vì bảo hộ ta? Ngoại trừ Hoa Man, ai sẽ liều lĩnh bảo hộ ta đây? Thậm chí không tiếc tại trên đường cái công nhiên nổ súng. Hay là ta quá tự luyến mới có thể sinh ra loại này suy nghĩ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.